Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 63. Góc truyện audio.com. Chương 63. Lục Diêm Vương đích thân giải vây. Ra khỏi phòng giám đốc thiết kế, Dương Tâm phát hiện ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô đều không đúng. Vểnh tai lên và lắng nghe cẩn thận. Cô có thể đã nghe rõ những gì họ đang thì thầm. Nhìn xem, đây là chính là đại tiểu thư nhà họ Dương. Nghe nói rằng chính cô ta đã hãm hại em kế của mình trong bữa tiệc sinh nhật của bố cô ta. Không chỉ đánh thuốc mê em kế của mình, cô ta còn đưa em kế lên giường với một người đàn ông lạ. Cố gắng hủy hoại danh tiếng của em kế. Tôi đã nói làm thế nào mà cô hai nhà họ Dương lại gây ra vụ bê bối như vậy ngay tại nhà riêng của mình. Hóa ra là do cô chị cả đã hãm hại em kế của mình. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cô ta lại hãm hại chính em gái của mình như vậy? Cô ngốc quá, chuyện rõ ràng như vậy mà không hiểu sao. Vì ghen tị với người ta sinh cho Lục Thị một cậu chủ nhỏ. Hơn nữa chính cô ta đã quan hệ với một người đàn ông lạ. Khi sinh con thì thai đã bị chết lưu. Đố kỵ em kế tiếp tục bước chân vào một gia đình giàu có. Trở thành bà chủ của gia đình số một. Vì vậy long chuộng hư vinh phá hoại. Cô ta dùng mánh khéo kéo em gái mình xuống nước để cùng mang tiếng xấu như cô ta. Thật là vô liêm sỉ. Người có con mắt tinh tường thực ra đều nhìn ra được cô hai nhà họ Dương là bị người ta gài bẫy. Dựa thế tổng giám đốc Lục chẳng phải là thơm sao? Ai lại cho tổng giám đốc Lục bị cắm sừng? Đây không phải là đang tự đào mồ chôn mình sao? Dương Nhã không ngốc. Làm sao cô ấy có thể tự nguyện cặp kè với một người đàn ông lạ? Nếu như vậy, cô ấy đã bị hãm hại bởi sự bày kế của chị gái mình. Nếu không, tại sao nhà họ Lục lại không động tĩnh gì? Nếu Dương Nhã thực sự lừa dối, sợ rằng nhà họ Lục là người đầu tiên nhảy ra để giải tán cuộc hôn nhân giữa hai người. Tôi nghe nói hôm nay cô ta đến để nộp bản thảo thiết kế. Cô ta to gan đến mức dám cạnh tranh với chị Như Linh. Đến lúc đó chết cũng sẽ không biết chết như thế nào. Chúng ta nhớ đến đại sảnh tầng 1 xem kết quả vào buổi chiều nay. Chị Như Linh nhất định sẽ xé xác cô ta trước toàn thể công ty. Dương Tâm mỉm cười. Nếu cô đoán không lầm, những tin đồn này do Dương Nhã lan truyền. Tốc độ tẩy trắng cũng khá nhanh. Thật tiếc khi cơ thể của Bạch Hoa Hoa đã bị vô số người đàn ông nhìn thấy. Điều này tiếc là dùng cách tẩy trắng thì cũng không thể tẩy cho sạch được. Vô tình bị tra tấn bởi những người này. Cô nhanh chóng đi về phía lối vào thang máy. Ngay khi đến góc cua, một tiếng hét sắc bén đột nhiên vang lên sau lưng. Dương Tâm, cô đứng lại. Cô Dương thở dài. Lúc cô đi ra ngoài cô chưa ăn bất cứ thứ gì cả. Hiện giờ đang rất đói. Rất đói. Liền không thể làm một người vui vẻ sao? Cần phải nó lên để tìm thấy sự lạm dụng. Bước chân dừng lại. Cô quay đầu lại nhìn Ngô Thiến với một nụ cười. Nhướng mày và hỏi. Cô Ngô vẫn chưa xé đủ. Định tiếp tục sao? Cơn giận của Ngô Thiến đột nhiên bị cô chọc tức. Hai người nói to. Thu hút nhân viên trong phòng làm việc. Trong nháy mắt đã có rất nhiều nam nữ mặc vest chuyên nghiệp vây quanh. Ngô Thiến bước tới. Nắm lấy cánh tay Dương Tâm và nói một cách hằn học. Muốn có thể ra khỏi cửa này. Cô phải để cho tôi tát một cái. Nếu không, hôm nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Bạn trai tôi là phó tổng giám đốc. Búng ngón tay một cái liền có thể khiến cho cô chết không có chỗ chôn. Dương Tâm vươn tay xoa lông mày. Phụ nữ trong nước khác với phụ nữ nước ngoài. Có sự khác biệt một trời một vực. Những người mà cô đã xé xác ở nước ngoài họ thực sự đều có bản lĩnh. Và nhóm người trước mắt này. Tất cả đều dựa vào cái họng xấu xa. Người đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió đại khái sẽ có bộ dạng như thế này. Cô Ngô, tôi trông có ngu ngốc không? Tôi sẽ tha thiết mong chờ dơ mặt ra trước mặt cô để cho cô tát tôi không? Mấy người các cô, qua đây đánh cô. Ngô Thiến nhìn thẳng mấy nhân viên nữ xung quanh hét lên. Dù gì thì đó cũng là quản lý bộ phận, nên nói năng mạnh mẽ hơn một chút. Ngay khi giọng cô ta rơi xuống, một vài con chó tụ tập xông lên. Dương Tâm cười lắc đầu. Có vẻ như hôm nay văn phòng làm việc này sợ là sẽ không giữ được. Nhưng mong là địa vị của người phụ nữ này tại Lục Thị đủ cao. Thân phận của cô ta đủ mạnh. Nếu không, cô ta thực sự gánh không nổi chuyện lớn như vậy. Ngay lúc bị một số nhân viên nữ tóm lại, Dương Tâm đã vung tay và rạch bụng Ngô Thiến bằng một con dao trên tay. Cũng không biết cô đã dùng bao nhiêu sức. Chỉ thấy Ngô Thiến đã buông cánh tay của cô ta, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước và cúi xuống bàn làm việc. Đồ hèn hẹ, lại có thể ngạo mạn đến vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, xé nát mặt mụ đàn bà này đi. Một số nhân viên nữ hình như bị đánh hộc máu, xông thẳng tới phía Dương Tâm. Cô Dương không khách sáo, vài cú đá chân nhanh như chớp. Trong giây tiếp theo, vài phụ nữ ngã nhoài trên mặt đất. Có lẽ tiếng động bên trong quá lớn nên đã báo động cho nhân viên bảo vệ ở đầu cầu thang. Vài người lao tới cầm gậy sắt, nhắm vào Dương Tâm bắt đầu hành động. Cô Dương lắc lắc cổ tay, vận động cơ và xương, rồi bước nghiêng mình chào đón. Các tài liệu trong văn phòng làm việc đang bay loạn xả, một đống hỗn độn. Tô Chị nghe được tin tức vội vàng xông tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng không khỏi giật giật. Anh ta vừa định hét lên thì cánh tay của anh ta đã bị ai đó nắm lấy. Quay đầu lại, thì phát hiện ra đó là Trần Uyên. Tôi nói này chị gái ơi, chính chị em của chị đã đánh đập bọn họ. Đừng nói với tôi là chị muốn tham gia nhé. Trần Uyên nhướng mày và chế nhạo. Ai vậy, ai vẫn nói anh biết thế? Anh không được ngăn cản. Tôi chỉ muốn làm lớn chuyện này. Dám tìm vận xui của Tâm Tâm. Đợi một lúc nữa tôi cho tất cả bị sa thải. Cho bọn họ cuốn gói cút xéo hết. Tô Chị không nhịn được cười. Được rồi, cô là giám đốc nhân sự. Cô châu bò. Trần Uyên vươn tay chọc vào cánh tay anh. Và nói với vẻ thích thú. Chúng ta cá cược đi. Tôi cá là Lục Diêm Vương sẽ đích thân xuống đây dẹp loạn. Giải vây cho Tâm Tâm. Tô Chị không nói nên lời. Nhìn toàn bộ trụ sở chính Lục Thị. Sợ rằng người phụ này dám giễu cợt ông chủ. Chuyện này gây ồn ào to như vậy. Ông chủ nhất định sẽ ra mặt xử lý. Những người cô tuyển dụng tới làm việc gây chuyện trên địa bàn của tôi. Nói không may, ông chủ thực sự tức giận rồi. Chúng ta đều không thoát tội. Sợ cái gì? Anh ấy không thể sa thải tất cả chúng ta. Nhiều nhất sẽ trừ lương vài tháng. Tôi và giám đốc tài vụ rất thân thiết. Bảo anh ta bí mật không gửi cho hai chúng ta là được rồi. Còn có thể thiếu một chút hay sao? Văn phòng chủ tịch, Đoàn Ninh cầm số ghi chép mở cửa đi vào. Lão Lục, mau nhìn xem. Chị vợ của anh đã đến đánh nhau ở trụ sở Lục Thị rồi. Một ánh mắt sắc bén bắn về phía anh ta. Anh ta nhanh chóng thay đổi giọng điệu. Cô Dương lật ngược bộ phận thiết kế trang sức trì trệ lên rồi. Lục Gia Bách ném cây bút trên đầu ngón tay. Cầm lấy máy tính trong tay anh ta. Nhìn xuống, và khóe mắt anh không khỏi co giật dữ dội. Anh biết rằng người phụ nữ này là một con mèo hoang nhỏ. Có thể dồn ép cô ấy đến mức ra tay đánh nhau thế này. Cũng có một chút bản lĩnh đó. Lão Lục, nhìn cái này, hay không? Chúng ta đích thân xuống xem. Đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng người đẹp. Nhất định đừng bỏ lỡ. Lục Gia Bách liếc nhìn anh ta và đưa ngón tay lên màn hình. Trần Uyên và Tô Chị tình cờ đứng dưới camera giám sát. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nếu tôi đi xuống, Trần Uyên sẽ là người đầu tiên bị sa thải. Đoàn nhảy dựng lên, chết tiệt, có cần tàn nhẫn như vậy không? Lục Gia Bách quăng chiếc máy tính lên bàn. Anh đứng dậy đi vòng quanh chiếc bàn làm việc hình cung. Đi, xuống đó xem. Đoàn Ninh nhịn cười, giả vờ, tiếp tục giả vờ. Trong lòng thực ra rất muốn thả thính người ta, vẫn cứ giả vờ thanh khiết. Dừng, cách Trương.